Tạm biệt Vexsai, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện này ở dị quốc có phần nguy hiểm. Bá tước Mercy kịp thời ngậm miệng. Anh ấy cuống quýt lắc đầu. Điện hạ, việc này rất nguy hiểm. Không được, tuyệt đối không được, ít nhất, không thể là người. Trước khi khởi hành, nữ hoàng Maria Theresa từng triệu tập anh ấy. Buồn bã nói, Mercy, đứa con này của ta rất bướng bỉnh, hay dính vào rắc rối. Tita cảm giác con bé khác trước, nhưng ta vẫn lo lắng. Ngài bá tước, ta giao an nguy của con bé cho ngài. Mercy cảm thấy bản thân và công chúa nhỏ hoán đổi vị trí cho nhau. Cho dù áo quyết định tham gia cuộc chiến vương quyền nước Nga, nhưng chỉ ít phải là anh ấy ra tay, không phải công chúa nhỏ mới 7 tuổi. Chúa ơi! Mercy thiếu điều nhét công chúa lên xe trượt tuyết, phi trở về nước Áo. Bảo sao dạo này công chúa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không giống những gì anh ấy nghe nói. Nào ngờ cô ngấm ngầm âm mưu làm chuyện nguy hiểm. Antonia đã sớm đoán được Mercy sẽ phản ứng như vậy, vì thế nở nụ cười thiên sứ, dịu dàng đáp, ngài Mercy, không phải như ngài nghĩ, mong ngài yên tâm. Đương nhiên cô sẽ không tham dự cuộc chiến vương quyền nước Nga. Cô thích hoàng hậu Ekaterina, thường xuyên ở bên cô ta, cùng nhau tâm sự, nói chuyện phiếm mà thôi. Đây là chuyện trẻ con, nào có thể gọi là âm mưu. Bá tước Mercy tự dọa bản thân, sợ tới mức trái tim không thể bình ổn. Anh ấy đang định nói gì đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh ấy đành im lặng. Cảnh cáo lườm Antonia, công chúa nhỏ vội vàng cất súng, đôi chân ngắn đung đưa, vui vẻ hưởng thụ nho đông lạnh. Nom rất ngây thơ đáng yêu. Người tới là lễ quan cung đình Nga, đọc full tại chuanfao.vn, để chúc mừng tình bạn giữa Nga và Phổ. Tối nay Hoàng đế Bệ Hạ Long trọng tổ chức yến hội, mời nữ đại công tước thánh chế La Mã Antonia và bá tước Mercy cùng tới chung vui. Tình bạn Nga Phổ, bá tước Mercy bắt được điểm mấu chốt, khó hiểu hỏi, có ý gì, sao hoàng bệ hạ bàn bạc với Phổ, vì sao đồng minh Áo không nhận được thông báo, Áo và Phổ đã tranh chấp 6 năm, rõ ràng Nga cùng phe với Áo. Lễ quan khom lưng, rất xin lỗi, tối nay hoàng đế bệ hạ sẽ tuyên bố ở buổi tiệc. Nực cười, Mercy nổi giận. Anh ấy đã sớm nghe nói lúc trước xe ngựa của đoàn Áo bị đẩy vào trong để hoàng hậu nghênh đón. Chính là vì hoàng đế muốn đích thân tiếp đón xe ngựa đoàn Phổ. Hành động này vô cùng vô lễ. Nhưng dù thế nào hoàng hậu cũng là người thống trị cao nhất nước Nga. Vậy nên anh ấy nhịn. Hiện tại Piotr III còn làm chuyện quá đáng hơn. Mercy bất chấp dạy dỗ công chúa nhỏ, vội vàng đi tìm đại sứ Pháp. Đọc full tại chuanfao.vn, trước khi tiệc tối diễn ra, các đặc phái viên và quý tộc được nhận lời mời đã tới đại sảnh. Tiệc tối chưa bắt đầu, mọi người đang chơi trò chơi có tên đấu trường. Đây là trò chơi Piotr III thích nhất. Sa hoàng mặc lễ phục, đội vương miện méo mó, ngồi trên ghế trải lông thiên Nga khảm ngọc lục bảo, hưng phấn nhìn bên dưới. Gã vừa xem vừa trò chuyện với đại sứ Thụy Điển. Thụy Điển cũng phải ký hòa ước với Phổ. Đại sứ Thụy Điển nhíu mày, giả vờ không nghe thấy. Đột nhiên mọi người xung quanh vỗ tay ủng hộ. Đại sứ Pháp thua người chú Hornstein của Piotr III. Piotr III vui vẻ đứng dậy. Xem ra ngài nam tước đây bị đối thủ cũ đánh bại. Nam tước Breteuil, một đại diện nước Pháp xuất thân quân đội, trước đây từng chiến đấu với Hornstein trên chiến trường Đức. Anh ta vốn đã không thích buổi tiệc tối này. Nghe hoàng đế nói vậy đỏ mắt đáp. Không chỉ riêng bản thân thần. Từ nay về sau nước Pháp sẽ không thua Hornstein. Piotr III lại ngoác tay. Ngông nghênh giống như thành công đùa dai. Trước khi ngài đây tới, Tây Ban Nha cũng thua trận. Vài phút trước, bá tước Ali Moldova đại sứ Tây Ban Nha cũng thua một ván. Nụ cười trên môi đại sứ Pháp dần tắt. Anh ta thản nhiên đáp, xin thứ thần không thể gật đầu bừa. Bệ hạ, Pháp liên minh với Tây Ban Nha sẽ tạo nên sức mạnh khổng lồ. Piotr III lại chẳng hề để ý, nở nụ cười quái gở. Thật sao? đây là đất nước của gã, hoàng cung của gã, gã muốn thế nào thì phải thế đó. Một khi gã không vui, đám đại sứ ngoại quốc này liệu hồn bị kéo xuống chặt đầu. Bá tước Mercy nghiêm nghị quan sát, im lặng không nói. Antonia và hoàng hậu Ekaterina ngồi ở sofa bên ngoài. Trẻ con không thể tham gia, vậy nên cô lẳng lặng ăn bánh quy lúa mạch nhân bí đỏ, thờ ơ nhìn trò khôi hài. Piotr Ba điên cuồng diễn vở hài kịch của gã. So sánh mới thấy người chồng Louis 16 của cô vừa ngoan ngoãn lại lễ phép. Antonia buồn cười lắc đầu. Đại sứ Pháp chỉnh chiếc nơ trên cổ, nghiêm mặt nói. Bệ hạ, ngài từng hứa hẹn sẽ tuân thủ quy tắc liên minh. Thần nghĩ nếu bệ hạ vẫn giữ vững thái độ đó, nước Pháp, Tây Ban Nha và Áo đều cảm thấy an tâm. Piotr Ba giận tím mặt. Vậy thưa ngài Nam Tước, hiện tại ta tuyên bố, ta sẽ ký hòa ước với Phổ. Ta quyết định giảng hòa với Đại đế Friedrich. Ba đại sứ Pháp, Tây Ban Nha và Áo thoáng nhìn nhau. Tân Sa Hoàng không tuân thủ lời hứa, công khai xé bỏ hiệp ước phía Nam, bọn họ cùng ký tên. Bá tước Greter sầm mặt, Phổ phát động chiến tranh. Pháp, Áo và Nga liên hợp phản kháng. Mấy năm nay Phổ chịu thua, gần như nỏ mạnh hết đà. Thắng lợi gần ngay trước mắt. Hiện tại Nga phản chiến, có lẽ nước Pháp phía Nam không ảnh hưởng lớn, nhưng đối với Áo bị Phổ và Nga kìm kẹp, đây là đòn đả kích lớn. Chưa kể Silesia của Áo bị Phổ chiếm đoạt nhiều năm. Bệ hạ, chúng ta đã ký hòa ước. Đại sứ Pháp lạnh lùng nói. Nhưng chúng thần giống bệ hạ, đều có những hòa ước khác thích hợp với lợi ích liên bang. Tùy các ngươi, Piotr Ba hừ mạnh, không liên quan tới ta. Ta là quân nhân, không thích nói giỡn. Gã xoay người rời đi. Đại sứ Pháp đứng sau bình tĩnh nâng ly rượu. Nói, bệ hạ, ngài nên hiểu thần đại diện cho nước Pháp. Những gì ngài nói với thần, thần sẽ bẩm báo cho quốc vương Pháp. Bầu không khí thoáng chốc căng thẳng. Các quan ngoại giao đều hiểu đây là lối nói ngoại giao điển hình. Thực chất ám chỉ bản thân tuyệt đối không chịu nhục. Pháp và Nga trở mặt. Đọc full tại truanphao.vn. Piotr Ba làm như không thấy, mỉm cười giơ chai vodka. Hôm nay trời đẹp, chúng ta phải ăn chơi hết mình. Thời khắc này rất thích hợp uống rượu mua vui. Đúng là rất thích hợp. Đặc biệt với Piotr, nữ hoàng đè ép gã nhiều năm đã băng hà. Gã vừa có tiền vừa có quyền. Antonia nheo mắt, hoàng đế lại gần đại sứ Phổ. Cười nói, ly này kính chủ nhân của chúng ta. Chúc chủ nhân vĩ đại nước Phổ luôn khỏe mạnh. Cụng ly, sau đó gã giơ ly rượu với đại sứ Anh đằng xa. Bạn thân mến của ta, cụng ly. Đại sứ nước Anh kết nở nụ cười hàm ý, hai người hạ ly rượu xuống. Làm lơ đại sứ Pháp kẹp giữa hai người đang xanh mặt. Đúng rồi, đột nhiên Piotr Ba mỉm cười kéo một người phụ nữ lại gần. Cô ta mặc lễ phục diễm lệ, từ trên xuống dưới lấp lánh trân châu và kim cương. Mắt cô ta hơi lác, mặt đầy tàn nhang, nhìn thế nào cũng không thấy đẹp. Antonia nghe đồn đây là tình nhân của Piotr. Gã mê mệt người phụ nữ này, có lẽ bởi vì bản thân gã từng bị đậu mùa nên mặt mũi phá tướng. Nhìn cô ta, gã như tìm thấy đồng minh. Thưa các vị, Piotr kéo tay người phụ nữ ra giữa. Ta tuyên bố, ta và Elizaveta thân ái sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày Thánh Peter và Estepol. Đặc phái viên ngoại quốc không phản ứng gì mấy. Ngược lại các quý tộc Nga ồ lên. Tạm thời không nói hoàng đế đã kết hôn. Hoàng hậu còn đang ở đây. Tất cả mọi người đều biết sớm muộn gì Sa Hoàng cũng phế truất Ekaterina. Đáng nói ở chỗ ngày Thánh Peter và Estepol là ngày cuối cùng thánh đồ kết thúc kỳ ăn chay. Dựa theo lễ nghi chính thống giáo nước Nga, trong lúc ăn chay không được cử hành hôn lễ. Ồ, ta hiểu rồi. Piotr Ba mỉm cười, phất tay. Chính thống giáo không thích như vậy, nhưng giáo hội Đức không sao. Các bạn của ta, hiện tại là thời điểm thích hợp vứt bỏ giáo hội cũ kỹ. Chúng ta phải giống những người anh em Đức, tin tưởng đạo tin lành. Ngoài ra ta còn phải cảm tạ người anh em đại sứ Phổ tại Nga đã nhắc nhở ta. Chấm, mọi người còn chưa nói gì. Piotr Ba đã vẫy tay. Nổ pháo ăn mừng. Các lễ quan lập tức truyền lệnh. Nổ pháo ăn mừng. Nổ pháo ăn mừng. Tiếng pháo nổ ù ù. Hoàng đế mỉm cười. Các vị, cùng uống ba ly. Ly thứ nhất, chúc các thành viên hoàng thất khỏe mạnh. Ly thứ hai, chúc Nga phổ nối lại tình xưa. Ly thứ ba, chúc châu Âu phồn vinh hòa bình. Phần lớn các đặc phái viên luôn đứng. Những người ngồi đều đứng lên cụng ly. Rõ ràng vừa rồi không vui. Nhưng các đại sứ vẫn miễn cưỡng nâng cốc chúc mừng hoàng đế. Mọi người tự động xem nhẹ câu nói phía sau của Piotr Ba. Dù sao vị sa hoàng này ngây thơ như trẻ con. Nói trước mặt gã cũng vô ích. Antonia không động đậy. Bởi vì hoàng hậu Mercy ngồi cạnh cô không đứng lên. Hoàng hậu ngồi yên. Chỉ nhấp một hớp rượu. Sau đó đặt ly xuống. Đại sảnh vọng tiếng thủy tinh leng keng. Quý tộc Nga và các đặc phái viên mỉm cười trò chuyện. Dàn nhạc giao hưởng đàn tấu. Tiếng pháo nổ náo nhiệt. Không một ai chú ý tới hoàng hậu yên lặng ngồi trong góc. Đúng lúc này một kỵ sĩ tóc vàng điển trai cúi xuống. Thì thầm gì đó bên tai hoàng đế. Piotr Ba nhướng mày. Nở nụ cười lạnh lẽo. Quay đầu nhìn phía này. Antonia nheo mắt. Piotr Ba ngoác tay. Nói gì đó với thiếu niên. Sau đó mất kiên nhẫn khoát tay. Thiếu niên xuyên qua dòng người. Đi về phía các cô. Thiếu niên này khá điển trai. Đôi mắt nâu sâu thẳm điểm tô vẻ ngoài xuất sắc. Hơn nữa anh ta đi đứng tao nhã. Cử chỉ phong thái không chê vào đâu. Khoác lên mình trang phục kỵ sĩ chẳng khác nào chuyện xưa lãng mạn giữa kỵ sĩ thời Trung Cổ và công chúa diễm lệ. Nhưng bóng dáng anh ta báo hiệu điềm xấu sắp tới. Kỵ sĩ lại gần hoàng hậu. Điện hạ, anh ta khom lưng, mỉm cười với Ekaterina. Hoàng đế bệ hạ hỏi vì sao người không uống vodka. Trong khi mọi người uống rượu chúc mừng. Vì sao người không đứng lên. Lời tác giả. Piotr Ba ảo tưởng sức mạnh hô to. Make Russia great again. Một số bình luận của cư dân mạng chung, chuyện khác không nói. Vì sao gã kiên quyết theo nước phổ sắp diệt vong. Xé bỏ hòa ước, như vậy có lợi gì cho nước Nga? Không biết nhiều về Piotr Ba. Hỏi thật, Piotr Ba nhân từ tới ngu muội, thực ra Piotr Ba không thái quá như vậy. Bản thân ông thích quân sự. Đáng tiếc ông sinh sai thời. So với những người khác, trong thời gian Piotr Ba tại vị, ông là chúa cứu thế của tầng lớp nông nô. Chiến công của ông không nhiều bằng Ekaterina, nhưng so với Ekaterina mặc kệ quan lại tham ô, ông đối xử với dân chúng rất tốt. Đại đế Ekaterina mạnh tay bóc lột tầng lớp thấp kém, nhưng chiến công của bà khiến mọi người thấy bà vĩ đại hơn Piotr Ba, lên làm hoàng đế mà như vậy. Đúng là một lời khó nói hết. Chẳng khác nào đạp đổ công sức của mọi người, vị này ngu dốt thì thôi. Con trai của đại đế thừa hưởng gen tuyệt vời của đại đế cũng giống hệt vị này, má. Nếu không phải sa hoàng Elizaveta không có con, chắc chắn bà sẽ không chọn một gã quái gở lên làm hoàng đế, cách chương.